Tử Xuyên Tam Kiệt, chương 41, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Xuyên Tam Kiệt, tác giả, Lão Chư, quyển 8, Phong Hỏa Liệu Nguyên, ô không ô, chương 2, nhóm dịch, Tú Xuyên, siêu tầm bài ngôi ban tốt 8, 4VN, EU, trước ngày 25 tháng 11 năm 780 đế quốc lịch. Hình thế phát triển rất có lợi A tộc. Các lộ quân đội làm phản của Viễn Đông tiến về phía Thánh Miếu tạo thành một đoạn hành quân dài trên công lộ. Các đoàn đội mất hết sự liên hệ, không biết quân nhà ở đâu. Thậm chí ngay cả các đội ngũ dưới quyền cũng không biết ở đâu. Binh sĩ cứ men theo Viễn Đông đại công lộ thành quần kết đội tiền tiến. Giống như châu chấu vào cướp sạch các thành thị dọc công lộ. Ăn sạch những thứ có thể tìm được. Lén trộm đồ của bình dân. Cướp các kho lương thực, khiến cho cư dân dọc theo đó vô cùng chán ghét. Các quân quan của khởi nghĩa quân đã quen vâng lệnh để làm. Khi không có mệnh lệnh của thượng cấp, bọn họ ngỡ ngàng không biết phải làm sao. Liên tục đưa ra những mệnh lệnh không thỏa hiệp, thậm chí mâu thuẫn, khiến cho khí phần đã khẩn trương càng biến thành hỗn loạn hơn. Bộ đội án chiếu theo quán tính vẫn tiếp tục vận động về phía Vân Tỉnh. Nhưng loại vận động này chẳng còn ý nghĩa gì, vì sự uy hiếp của ma tộc đối với Thánh Miếu đã kết thúc. Hơn nữa, hành động của họ đã bị ma tộc hoàn toàn nhận ra. Nên trên những đạo lộ và quan ải thông đến Vân Tỉnh, các đội thủ bị các vùng của ma tộc đã nghiêm trận chờ đợi, chuẩn bị ngăn trở tiêu diệt bọn họ. Ở phía sau, các đoàn đội dã chiến của ma tộc kiêm trình ngày đêm kéo dốc đến. Và đã có ít nhất 2 chi quân khởi nghĩa đã bị diệt gọn dọc đường. Trong mắt của ma tộc, chúng đã hoàn toàn khống chế cục thế. Sự phản loạn với thanh thế cực lớn ban đầu đã tiếp cận phần kết. Những đốm lửa tự do bùng lên cuối cùng cũng sắp bị diệt. Lỗ đế tướng quân đã bắt đầu khởi thảo tấu chương với ma thần hoàng. Đắc ý dương dương tiên sưng. Liên tiếp 3 tuần. Viễn Đông địa khu phát sinh sự phản loạn đáng xấu hổ phản kháng thần tộc. Đã bị đại quân thần dũng của thần tộc chúng ta dập tắt và tiêu diệt. Nhưng ma tộc hoàn toàn không phát giác trong tình huống đó. Vào đêm 25 tháng 11, hình thế chuyển biến dần. Bên bờ Lam Hà, trong một rừng cây ngay cả tên cũng không có. Vì duyên cớ của một cá nhân, thời đại đã bắt đầu biến hóa. Ô không o, chiều đến. Nổi trận tiết sơ, cái lạnh á xuống mặt đất, bông tuyết bay đầu, đầy trời gió tuyết, một chi bán thú nhân bộ binh đang gian nan bạt hiệp, lưu lại những dấu chân méo méo mó mó trên mặt tuyết. Đêm đến, đội ngũ tiến vào một thôn nhỏ tên là Thiết Nhĩ Nặc ở bên rìa Viễn Đông Đại Công Lộ. Thôn dân đứng ở xa xa kính úy nhìn các cánh tay và đùi thô tráng của binh sĩ cùng đau thương sáng quắc của họ. Miệng lách trách xưng tụng. Tử Xuyên Tú khoác mình trong đại y quân đội thật dày. Thân hình ốm o của gã nhìn có vẻ ung thũng hẳn đi. Không biết từ khi nào, chiếc mặt nạ đồng thần bí và hắc bào đã bị gã cất kỹ vào đáy của hành lý. Ngày này sang ngày khác trong dáng vẻ làm bộ làm tịch như vậy khiến gã không cách nào chịu nổi. Nên thẳng thừng dùng gương mặt thật để gặp mọi người. Tuy nhiên, thân phận chân thật của gã thì vẫn còn được bảo mật. Duy Lạp giới thiệu gã với binh sĩ như sau. Vị này là Quang Minh Vương Điện Hạ, là Thánh Miếu phái tới chỉ huy chúng ta. Sau này mọi người phải nghe mệnh lệnh của người. Bán thú nhân binh sĩ liền vừa bắt giận trên lông tóc, vừa lớn tiếng chào loạn. Quang Minh Vương mạnh giỏi. Tử Xuyên Tú thất vọng phát hiện. Đối với bọn họ, cái danh tự vĩ đại này căn bản chẳng ý nghĩa gì. Giống như tên Trương Tam, Lý Tứ. Vương nhị cô hồn các đàn của nhân loại vậy. Gã đi ở cuối đội ngũ, nhìn các binh sĩ đói rét mệt mỏi, tâm tình lo lắng. Duy Lạp đến thỉnh ý xem đội ngũ có thể nghỉ ở đây một đêm không. Tử Xuyên Tú tính toán cự ly của đội ngũ bộ đội của mình và truy binh, gật đầu đồng ý. Đội ngũ bắt đầu tản ra. Các sĩ binh đến từng nhà dân gõ cửa xin tá túc. Đương nhiên, nhìn thấy đau thương trên vai họ, thôn dân thông minh lập tức biết tốt nhất là nên đồng ý. Quân quan trực ban bắt đầu an bày các trạm gác ở cửa thôn. Thôn trưởng là một gia tộc lão đầu thấp bé. thích dùng ánh mắt tà tà nhìn người. Các quân quan ngụ tại nhà của ông ta. Ông ta ân cần tiếp đón bọn họ. Vô luận là Tử Xuyên Tú nói cái gì, ông ta đều đáp, lão gia, dạ, nước sẽ đưa lên ngay. Lão gia, tuân lệnh, cơm lập tức chín ngay. Nhưng chờ thật lâu, cơm không thấy đâu, nước cũng không có, ngay cả xa tộc thôn trưởng cũng biến mất. Mọi người đói bụng sôi rột rột, chỉ còn biết dùng lửa đem băng nấu thành nước trong các ấm hành quân. Nhúng lương khô cứng ngắt vào đó mà ăn. Di Lạp bước đến ngồi cạnh Tử Xuyên Tú. Quang Minh đại nhân, bộ hạ của ngài về rồi à? Lúc này Tử Xuyên Tú đang lấy hết sức cắn nhai miếng thịt trâu già cứng dai vô cùng. Hàm hồ đáp, La Kiệt đi từ trưa hôm qua. Bạch Xuyên ở lại với ta. Thường thì Tử Xuyên Tú vô cùng xem trọng Bạch Xuyên. Nhưng lần này vì sao lại phái La Kiệt trở về chỉ huy quân đội hành động chứ không phái Bạch Xuyên? Trong này có thâm ý gì? Các chiến sử nghiên cứu ra của hậu thế đối với chuyện này có một trường thiên độc luận. Đại ý như sau, cuối năm 780 đầu năm 781. Trong đoạn thời gian này, do phải đảm nhiệm chức thống soái quân đội bán thú nhân, Quang Minh Vương Điện Hạ không thể không làm chậm lại sự quay về của mình. Nếu là như thế, thì thời gian ly khai khỏi quân đội so với dự định của người lâu hơn nhiều. Lịch sử đã sớm chứng minh rằng, khi một chỉ huy quan trường kỳ rời khỏi quân đội, sẽ tiềm tàng một mối nguy là sẽ mất đi quyền khống chế đối với quân đội. Mối nguy này có trình độ lớn nhỏ thường phụ thuộc vào thời gian ly khai của ông ta. Trong thời khắc này, một trong ba vị trọng thần của đế quốc là Minh Vũ Các Hạ ở một mình trong quân. Tuy sự thật đã chứng minh, sự trung thành của Minh Vũ Các Hạ đối với Điện Hạ là không thể nghi ngờ. Nhưng loại phó thủ một mình nắm giữ quân đội thật lâu sẽ ẩn hàm một sự nguy hiểm nhất định. Quang Minh Vương Điện Hạ đã phi thường mẫn duệ phát giác nguy hiểm này. Cho nên người đã thực hiện biện pháp, phái khiển quân vụ thống lĩnh La Kiệt đại nhân lập tức phản hồi trong quân. Mà không phải phái khiển Bạch Xuyên thống lĩnh một mực xem trọng trở về. Trong chuyện này, chúng ta không thể không kính phục Quang Minh Vương đại nhân dụng tâm xảo diệu cùng cực. Nếu như ông ta phái một trong ba trọng thần của đế quốc là Bạch Xuyên thống lĩnh đại nhân thì... Nếu như Bạch Xuyên các hạ có lòng bất trung, thỉnh Bạch thống lĩnh ta tội cho từ ngữ bất kính của tôi. Do bà ta ở trong quân có uy vọng rất lớn, và có lực hiệu triệu với hai vị trọng thần còn lại. Một khi bà ta về đến trong quân, bà ta có thể dễ dàng thuyết phục Minh Vũ, để rồi hai người liên thủ khống chế quân đội bài xích Quang Minh Vương Điện Hạ. Còn Quang Minh Vương Điện Hạ đối với khả năng uy hiếp tiềm tàng này nắm rõ phi thường. Người tiêu diệt uy hiếp khi nó chưa hình thành, khẩn cấp phái La Kiệt thống lĩnh về trong quân, và La Kiệt và Minh Vũ thống lĩnh vốn bất hòa. Hai người này tuyệt đối không có nguy hiểm cấu kết, sẽ tương hỗ khống chế và giám đốc nhau. Như vậy, Quang Minh Vương có thể yên tâm ở ngoài lĩnh đạo quân đội bán thú nhân mới thành lập tiến hành chinh thành phạt địa. Không cần lo nhà sau bốc lửa nữa. Những lời miêu tả như thế này thật là không sao nói hết được cách phòng ngừa rủi ro của Quang Minh Vương. Từ đó cho thấy, ngài rất inh trong việc nắm bắt thủ thuật quyền hành, thậm chí là cao hơn những kẻ chuyên chơi trò quyền thuật nổi danh như Tử Xuyên Tham Tinh và Dương Minh Hoa không biết bao nhiêu mà kể. Hơn nữa về mặt biểu hiện lại rất tự nhiên, không lộ dấu vết thô kệch nào. Nhưng khi có người đem chuyện này hỏi ý kiến của Bạch Xuyên thống lĩnh, bà ta đối với cách lý giải đó xì mũi sổ toẹt. Các người đánh giá cáo tên tiểu Bạch Si Ba trợn đó rồi. Ta bảo chứng, lúc đó hắn tuyệt không nghĩ nhiều như vậy. Người nghĩ coi, căn cứ vào sự hiểu biết của ngươi với Tử Xuyên Tú. Người nghĩ hắn sẽ mang theo bên người một mỹ nữ, hay là mang bên cạnh một nam nhân thúi rùm. Duy Lạp lẩm nhẩm gật đầu như phát hiện ra điều gì đó. Chợt hỏi, đại nhân. Trong hai ngày này chúng ta dường như đi sai đường rồi. Vân Tỉnh nằm ở phía đông bắc, trong khi chúng ta lại đi về phía tây nam. Tử Xuyên Tú quẳng miếng thịt trâu dai nhách trong tay, ngẩng đầu nhìn, ánh mắt đầu vẻ kinh ngạc. Đi sai đường rồi sao? Chẳng thể nào, chúng ta không phải là đi về phía tây nam sao? A, đại nhân, chúng ta không đi cứu viện thánh miếu sao? Vấn đề là thánh miếu căn bản không cần chúng ta cứu viện. Tử Xuyên Tú vừa lau tay vừa nói. Quân đội ma tộc xâm phạm thánh miếu đã bị đánh lui rồi. Hiện giờ thánh miếu an ổn rồi. Nếu chúng ta tiếp tục kéo về đó, chỉ dẫn ma tộc tới đó, tạo thành uy hiếp cho thánh miếu. Hiểu không? Di Lạp ủ rũ cúi đầu, ánh mắt đầy vẻ thất vọng. Tử Xuyên Tú hiểu tâm tình của y. Quan binh bán thú nhân binh biến mong mỏi tình cảm bồng bột và lý tưởng. Định đi chừng cứu thánh địa vĩ đại của tá y tộc. Nhưng bị cho biết là, nếu như các ngươi không tới, thanh địa càng an toàn hơn. Điều này đối với hào tình tráng trí của họ rõ ràng là một sự đả kích trầm trọng. Bạch Xuyên ra mái nhà gõ một cái kẻng làm bằng một thùng bể. Vang lên những tiếng beng beng, biểu thị buổi học tập bắt đầu. Vừa nghe âm thanh này, những bán thú nhân quân quan lúc nãy còn hăng hái tinh thần bây giờ thì sợ giống như gà bay chó chạy. Chui xuống gầm giường hoặc vào trong tủ để trốn. Ai không trốn kịp thì nằm dưới đất làm ra vẻ mệt quá thoi thóp sắp chết đến nơi. Đại nhân, tôi không xong rồi. Đây là di thư của tôi. Đây là toàn bộ di sản của tôi. Một đôi giày rách thối rủm. Tôi xin quyên hiến cấp cho công cuộc phản kháng ma tộc. Cho sự nghiệp vĩ đại chừng cứu chủng tộc của chúng ta. Các chiến hữu, hãy nỗ lực a, kết quả những chiêu giả thần giả quỷ này đều vô dụng. Bạch Xuyên lòng gan dạ sắt nắm lỗ tai kéo họ đến một căn phòng. Tử Xuyên Tú đang cười hề hề gian rảo chờ sẵn ở đó. Người đều đến cả rồi chứ? Báo cáo đại nhân, đều đến đủ rồi. Rất tốt, Tử Xuyên Tú cười không tốt lành gì. Phân phát cho bán thú nhân giấy bút. Hiện giờ, các vị đem bài giảng lần trước, 12 yếu điểm và 6 quy tắc vận động của bộ binh. Viết hết ra giấy, hạn trong vòng 15 phút sau. Ai không hoàn thành nhiệm vụ phải canh gác đêm nay. Tiếng kêu than lập tức dậy trời đất. Bán thú nhân quân quan muốn khóc mà không có lệ. Biểu tình bi ai giống như đang hoài niệm về mẫu thân của họ. Từ khi Tử Xuyên Tú tiếp quản quân đội, mệnh lệnh đầu tiên mà gã công bố chính là cưỡng chế triển khai ban học tập trong quân đội. Tử Xuyên Tú cho rằng, thời đại đã biến rồi. Bán thú nhân muốn tự lập tự cường thật sự. Không những cần những chiến sĩ kiêu dũng thiện chiến, mà cần phải có một lớp tài năng lương đống trong chủng tộc biết cách suy nghĩ. Tính toán, nếu như không thể trong bổn tộc sản sinh những nhân tài có đầu óc như vậy, thì cái gọi là độc lập chẳng qua là lời nói chơi. Và bán thú nhân chỉ biết có thể lực sớm muộn gì cũng bị những chủng tộc rào hoạt khác lợi dụng. Trở thành quân đoàn lính đánh thuê của chúng. Còn việc chuẩn bị nhân tài phải bắt đầu ngay từ hiện tại. Cho nên gã đã chuyên môn lực chọn những người có đầu não một chút trong quân quan và binh sĩ tiến hành bồi dưỡng huấn luyện. Mỗi khi nghỉ ngơi trong quá trình hành quân, gã và Bạch Xuyên thay nhau dạy cho họ những thường thức quân sự và khoa học. Tiến hành bồi dưỡng văn hóa cho họ. Đây chính là nguồn gốc của cái mà được hậu thế tôn xưng làm Quang Minh Vương Quân Giáo. Sản phẩm của lớp bồi dưỡng kiến thức đầu tiên này là 24 bán thú nhân quân quan. Trong đó có 7 người trận vong trong chiến tranh tàn khốc giành tự do cho Viễn Đông. Số còn sống đều trở thành tướng lĩnh cốt cán cho Viễn Đông quân đoàn sau này. Là lớp đại tướng thân tín đầu tiên do Tử Xuyên Tú bồi dưỡng từ trong các dân tộc Viễn Đông mà ra. Tuy nhiên, đó là chuyện sau này. Còn hiện tại, bọn họ đối với Tử Xuyên Tú có điểm. Tử Xuyên Tú lão sư nói, một người càng biết nhiều, thì lực lượng của hắn càng lớn. Bán thú nhân đáp, ở Ngật Đáp thôn của chúng tôi có một thôn phụ không biết chữ sinh ra 5 con trai. Tên nào cũng người cao giò lớn, ngu ngốc chẳng biết pháp luật không biết chữ, bá đạo ngang ngược, kết quả toàn bộ người trong thôn đều sợ bọn họ. Bọn họ làm cái gì cũng chiếm tiện nghi. Tử Xuyên Tú lão sư giảng, tướng lĩnh của chúng ta nên thông thạo binh thư, biết tài thao lược, hiểu rõ chiến lược, biết cách bố trận, tùy thời mà hành động, văn võ song toàn. Bán thú nhân hỏi lại, những cái đó chẳng liên quan gì đến chúng tôi. Chúng tôi chỉ biết xông về phía trước, kéo dốc vào trận địch, giơ cao gậy lớn, chặt mạnh giết mạnh, chẳng làm vậy sao đánh bọn ma tộc khốn kiếp đó chạy té. Té đái được, mỗi tiết có giờ giảng đều phải ứng phó với những lời đàm luận trời trăng mấy nước của bán thú nhân. Tử Xuyên Tú vô cùng thương tổn đầu óc, cuối cùng, gã không thể không quát lớn. Lên lớp không cho phép nói chuyện, không được làm những động tác nhỏ, không được đấu võ mồm với lão sư. Và thế là, cả thế giới đều thanh tịnh. Các hán tử ngồi chật phòng học cố dương con mắt nhỏ nhìn. Rồi chớp chớp, nghe Tử Xuyên Tú lão sư nói cái gì là tinh yếu trong chiến thuật vận động kỵ binh. Và 12 cách làm cà chua. Bọn họ không dám không chuyên tâm. Vì chờ sau đó nếu bị hỏi trả lời hoặc thực hiện không được thì bị phạt đứng suốt đêm canh gác. Nhưng buổi học đêm này chỉ tiến hành được một nửa thì bị ngưng lại. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng kêu giống cực lớn. The thế khiến mọi người giật nảy mình. Mấy giây sau các quan quân mới phản ứng được. Cảnh báo, là lính canh đang phát cảnh báo. Quân quan đang trực cũng là học viên trong nhóm. Y là người đầu tiên sắc mặt tái ngắt đứng dậy phóng ra ngoài. Tiếp theo đó, mọi người đều kéo rốt ra. Vội chạy về phía bộ đội của mình. Cảnh báo giống như sấm sét chớp giật. Vang động cả thôn trang. Các binh sĩ từ các phòng đang nghỉ ngơi xông ra. Mặt hiện vẻ sơ. Bọn họ quả thật không thể án chiếu theo sắp xếp mà liệt đội lập trận. Các quân quan lớn tiếng hò hét. Đánh đó. Chỉnh sửa quân kỳ. Tử Xuyên Tú xông ra ngoài. Trước mặt đã thấy quân quan trực ban chạy trở lại. Liền lớn tiếng hỏi. Chuyện gì? Địch nhân kéo đến tập doanh rồi. Quân quan há họng thở hồng hộc. Mặt hiện vẻ kinh hoàng thất thố. Lớn tiếng nói. Địch nhân tập doanh rồi. Thanh âm của y dẫn tới sự khủng hoảng chung quanh. Ánh mắt của rất nhiều người đều nhìn qua. Tử Xuyên Tú hận không đánh cho y một trận. Liền thộp lấy ngực của y kéo tới một góc vắng hỏi. Có bao nhiêu địch nhân? Từ phương hướng nào tới? Bọn chúng thuộc cánh quân nào? Nhưng những thứ này quân quan trực ban đều không thể đáp. Y chỉ biết vừa rồi có một lính canh kinh hoàng báo cáo với y, địch nhân tập doanh rồi. Y lập tức quay lại như làn gió. Đem nguyên si câu đó báo cáo lại cho Tử Xuyên Tú. Tử Xuyên Tú đá mạnh vào đít quân quan. Quá to, đem tên lính gác đó lại đây cho ta. Chấm, bị đá một cước, quân quan này trấn tĩnh hơn nhiều. Vội kính lễ, dạ, đại nhân, dạ, đại nhân. Rồi y chuyển thân chạy vút đi. Qua một lúc sau, y mang một lính canh tới. Nhưng lính canh này báo cáo với Tử Xuyên Tú rằng, hắn chỉ nghe một tên lính canh khác nói. Còn tên lính canh khác đó lại nghe một tên lính canh khác nữa nói. Cứ như vậy mọi việc rối tung cả lên. Lúc này Bạch Xuyên đã chạy về báo cáo. Đại nhân, tinh sát kỵ binh hậu vệ báo cáo. Một lộ binh mã đang tiếp cận chúng ta. Tử Xuyên Tú quay đầu lại hỏi. Nhân số, cự ly, phương vị, tây bắc phương vị, đại khái còn 3 dặm. Bộ binh, số lượng bất minh. Bạch Xuyên hồi đáp nhanh nhảu và ngắn gọn cực kỳ. Tử Xuyên Tú phát hiện. Dù sao cũng là bộ hạ lão luyện do mình mang theo. Gã thở phào, còn 3 dặm đường nữa. Vô luận là đánh hay là chạy, bên của gã vẫn còn thực hiện kịp. Gã bắt đầu phát hiệu lệnh, cho Duy Lạp đoàn đội trưởng lên chỉ huy các binh sĩ tập hợp thành đội. Bạch Xuyên mang trinh sát đội đi cảnh giới. Gã hỏi Bố Sâm, trước đó chẳng phải là nói ở vùng này không có đội thủ bị ma tộc chú chát sao? Bố Sâm giàu dĩ, đúng a, chúng tôi hỏi mấy chục tộc nhân của tá y tộc, bọn họ đều nói vùng này là an toàn, không có quân đội ma tộc trú đóng, bọn họ không có lý do gì lừa dối chúng ta. Tử Xuyên Tú nhìn trời, không lên tiếng, qua một lúc, lại có trinh sát binh trở về hồi báo. Đã có thể nhìn thấy binh mã đến rồi, chuẩn bị sẵn sàng tác chiến. Tử Xuyên Tú lớn tiếng hét. Các binh sĩ mượn những phòng ốc thôn xá thực hiện các chủng bố phòng. Cung tiễn thủ trèo lên nóc nhà. Dương cung nhắm kỹ từ trên cao. Bộ binh ẩn tàng phía sau nhà lá. Chuẩn bị đầu nhập vào chiến đấu. Tiết bay đầy trên trời xa. Một đạo hắc tuyến biến hóa lay động đang tiếp cận. Là một lộ binh mã rất lớn. Tử Xuyên Tú nhíu mày. đối phương có số lượng vượt hẳn bên gã. Nếu như có địch ý thì bên gã quả là sắp gặp phiền phức to. Tích tích đáp đáp, tiếng vó ngựa vang lên. Hai chục bán thú nhân kỵ binh mới huấn luyện lên ngựa xông về phía đối phương. Nhiệm vụ của họ là cố gắng tiếp cận đối phương, nhìn rõ mọi thứ, sau đó trở về báo cáo. Mấy bán thú nhân quân quan đứng bên cạnh hiện rõ tâm thần bất định. Bố Sâm thì cứ cắn móng tay. Duy Lạp lấy hết sức nắm chặt quyền, ánh mắt bất an nhìn tả nhìn hữu. Qua một lúc, bọn họ nghe được tiếng ồn ào. Có người đang hò hét cái gì đó, nhưng thanh âm không kinh hoàng, mà đang rất mừng rỡ. Tiếp đó, mấy lộ trinh sát phái đi đua nhau quay về báo cáo cũng một tin tức đồng nhất. Cánh quân đang đến là binh mã của tá y tộc, chứ không phải quân đội ma tộc. Tiếng vó ngựa dày đặc vọng về. Các kỵ binh trinh sát đã quay lại. Bọn họ xông vào đầu thôn. Hô to, chấm, Viễn Động đệ thất đoàn đến rồi. Là hữu quân đến rồi. Trong thôn bạo phát từng tràng hoan hô nhiệt liệt. Binh sĩ bán thú nhân giơ cao đao kiếm, múa may trên không trung, miệng gào vang lừng, vạn tuế, vạn tuế. Mấy bán thú nhân quân quan đều thở phào nhẹ nhõm. Duy Lạp giành nói, binh mã của Bố Lan đến rồi. Đại nhân, chúng ta lập tức tổ thành nghi trượng đội, xếp đội hoan nghênh bọn họ thôi. Tử Xuyên Tú liếc nhìn y, không động thanh sắc nói. Chờ một chút, quay sang các binh sĩ đang hoan hô vang dội. Bạch Xuyên nghiêm giọng nạt, trở về cương vị, trước khi cảnh báo chưa giải trừ, không được phép rời khỏi. Bán thú nhân quân quan đều đưa mắt nhìn nhau. Bố Sâm hỏi, đại nhân, ngài chẳng lẽ nhận ra trong này có gì gian trá? Tử Xuyên Tú cười cười. Không, ta cũng tin là binh mã của đệ thất đoàn thật, nhưng một khi còn chưa xác nhận, cẩn thận dù sao cũng chẳng có gì sai. Gã không hề nói ra nỗi lo chân thật trong lòng mình. Vì nếu nói đây là một đoàn đội, thì binh mã trước mặt chẳng phải là có điểm nhiều quá hay sao? Chẳng mấy chốc, binh mã tiên phong của đệ thất đoàn đã dừng chân trước cửa thôn. Bọn họ dùng dấu hiệu vừa đủ hướng chủ nhân chí kính. Quan binh của đệ nhất đoàn lập tức nhận được tiếng hoan hô vang dội. Vạn tuế, vạn tuế. Tiếp đó, đội ngũ của trung quân cũng đến. Các quân quan dẫn đầu đoàn đội đã xuất hiện ở cửa thôn. Tử Xuyên Tú ngay từ cái nhìn đầu tiên đã nhận ra Bố Lan. Thân hình của y rất cao. Cho dù ở giữa bán thú nhân thân cao trung bình 1m8 mà trông như hạc giữa bầy gà. Sắc da của y rất trắng. Gương mặt nhìn hao hao giống Bố Đan trưởng lão. Nhưng so với vẻ yếu đuối ưu sầu của trưởng lão thì khác hẳn. Toàn thân y từ trên xuống dưới chỗ nào cũng tuôn tràn một thứ hoạt luân thanh xuân và nhiệt liệt. Y bước đi với những bước chân nổi gió. Thần tình sảng khoái, tràn đầy khí tức dương quang. Khiến cho người ta gặp là tràn đầy vẻ tín nhiệm. Tử Xuyên Tú nhịn không được khen thầm. Đây chính là nhân vật lĩnh tụ trời sinh. Vừa nhìn thấy y là gã nghĩ tới Tư Đặc Lâm. Thật không ngờ giữa đám bán thú nhân mông muội này lại có một nhân tài như vậy. Bố Lan và các quân quan theo sau đã hành lễ từ xa. Thần tình phi thường cung kính. Quang Minh Vương Điện Hạ sao? Tôi là đệ thất đoàn Bộ Lan. Y nói lời đơn giản và có lực, khiến Tử Xuyên Tú lập tức sinh hảo cảm. Tử Xuyên Tú hoàn lễ, mỉm cười, ngươi khỏe, xong chuyển thân giới thiệu các quân quan cao cấp bên mình cho y. Bố Lan và Bố Sâm, Duy Lạp cùng các quân quan vốn quen biết nhau, vừa gặp đã thân mật ôm chầm. Khôi Hài trêu chọc, huynh đệ, ngươi còn sống thật là tốt quá rồi. Ở trong căn phòng đốt lò sưởi, các thủ lĩnh của nghĩa quân ngồi chen vào nhau. Bố Lan thông báo với Tử Xuyên Tú chiến huống phía mình. Quân của tôi từ ngày 18 tháng 11 đã khởi binh từ Ngõa Lâm, dọc đường đánh giết đến Vân Tỉnh. Trong vòng 10 ngày đã giao chiến 16 lần với quân đội ma tộc, đánh tan 3 đại đội của ma tộc quân, cộng thêm vô số tiểu đội. Ngoài ra, đoàn đội của tôi còn tiếp thôi tàn dư còn lại của Gia Lăng Sa. Chủ lực của họ đã bị ma tộc quân đánh tan. Thần tình của Bố Lan không căng thẳng gì. Dù sao trong tình huống khốn khó như thế mà có thể bảo trì chủ lực của quân đội khởi nghĩa hoàn chỉnh như vậy cũng là một sự tình không dễ gì. chứng minh vị tướng lĩnh thanh niên Bố Lan này có tài năng hơn người. Tử Xuyên tú tủm tỉm cười. Gã phát hiện tạo ngộ của đệ nhất đoàn và đệ thất đoàn hoàn toàn tương tự. Bản thân đệ nhất đoàn cũng thu biên tàn dư của đệ tam đoàn. Gã gật đầu ra hiệu. Di Lạp cũng lĩnh hội. Lên tiếng giới thiệu chiến huống phía mình. Bố Lan dụng tâm lắng nghe. Khi biết Tử Xuyên tú thống soái bộ đội đánh bại một đoàn đội của ma tộc, y không giấu giếm gì biểu hiện sự tiện mộ của mình. Quang Minh Điện Hạ, hạnh vận nữ thân đã theo gót chân ngài. Người đã lộ gương mặt cười với ngài. Xin chúc mừng ngài. Đó là một trường đại thắng. Điện Hạ, thần tình của y thập phần sảng khoái. Tử Xuyên tú lắc đầu. Mỉm cười đáp. Đây là quang vinh của toàn thể chiến sĩ của tá y tộc. Không biết vì sao mà lời đàm luận của vị tướng lĩnh bán thú nhân quang minh lỗi lạc này rất hợp với Tử Xuyên tú. Nên tuy mới gặp mà gã có cảm giác rất thân thiết với y, hai người cũng trao đổi cho nhau về địch tình của mỗi bên. Đuổi theo sau Tử Xuyên tú là đoàn đội dã chiến số 11 và 13 của ma tộc. Binh lực cường đại, gấp 2 lần bộ đội của Tử Xuyên tú. Điều may mắn là chúng đều là bộ binh. Trong khi đó Tử Xuyên tú vốn là chuyên gia về truy kích chiến. Cho nên sau nhiều lần thiết kế mai phục, mấy lần đã đánh cho tiên phong của đối phương tơi bời hoa lá. Hiện giờ, bọn chúng đã không dám đuổi gần quá nữa. Mà toàn quân hợp thành một đoàn tiên tiến. Khiến Tử Xuyên tú sau mấy lần gấp rút hành quân đã bỏ chúng tụt lại phía sau. Còn đuổi theo sau đoàn đội của Bố Lan chính là đoàn đội số 67 và 71 của ma tộc. Số lượng không rõ, bọn chúng áp gần hơn. Tiền đội đã mấy lần xung kích với hậu đội của Bố Lan. Bố Lan nói có vẻ bất lực. Quang Minh Điện Hạ, chúng tôi bị bọn khốn ma tộc đuổi rất không còn cách nào. Chỉ còn biết đến dựa vào ngài thôi. Có đám gia hỏa câu hồn này đeo ở phía sau. Quấy nhiễu suốt ngày đêm. Chúng tôi ngay cả uống một ngụm nước cũng e dè run sợ. Không có cách nào đối phó hết. Tử Xuyên tú hỏi. Ngươi vì sao có thể biết hành tung của quân ta? Giống như quân ta vậy. Đối với quý quân đâu có biết hành tung gì. Đây là thành miếu báo cho chúng tôi biết. Nhìn thấy thần tình kinh ngạc của mọi người. Bố Lan giải thích. Đại khái là một tuần trước. Sứ giả của thành miếu đến trong quân của chúng tôi. Cho chúng tôi biết Quang Minh Vương Điện Hạ đã được trưởng lão nhậm mệnh làm thủ lĩnh. Thống soái toàn quân, thông chi chúng tôi lập tức chuyển hướng Tây Nam tiền tiến hội hợp với quý quân. Chúng tôi biết được tin đó đi suốt ngày đêm, cuối cùng cũng gặp được mọi người. Vậy à, mọi người đều hoảng nhiên đại ngộ. Không ai hỏi tiếp nữa. Chỉ có Tử Xuyên tú xuất hạn mồ hôi tay. Sự tình cải biến phương hướng hành quân là do gã sau khi tiếp thủ quân đội mới lâm thời quyết định. Trước đó chưa hề báo cáo với Thánh Miếu. Trong khi Bố Lan lại biết từ một tuần trước. Như vậy cho thấy trước khi gã cải biến lộ tuyến hành quân. Thánh Miếu đã dự kiến trước hành động của gã rồi. Bọn họ làm sao biết vậy? Đoán ra, hay là bọn họ có bản lĩnh tiên tri thần kỳ? Tử Xuyên tú nhớ lại ánh mắt đen ngời của Bố Đan trưởng lão. Trong lòng dậy lên cảm giác hoảng sợ rất khó hình dung. Cho dù gã chẳng hề có bất kỳ thành kiến gì với trưởng lão. Nhưng nhất cử nhất động của gã đều bị ông ta ở ngoài nghìn dặm nắm như trong lòng bàn tay. Không khiến cho gã không thoải mái sao được. Bố Lan bắt đầu giảng thuật lại những gì tai nghe mắt thấy dọc đường ỏi người. Khi bộ đội đến Sa La hành tỉnh, trong trăm dặm không có một người sống. Hiện ra trước mắt chiến sĩ là cho tàn, bạch cốt, hoang dã, vườn trống. Trong khi đó hành tỉnh này 3 năm trước được coi là một trong những hành tỉnh phồn hoa và giàu có nhất Viễn Đông. Trên đường có gặp dân chúng các tộc áo quần lam lũ. Đều là những kẻ may mắn còn sống trong trận đại đồ sát. Bọn họ kể lại tình hình giết chóc tàn bạo của ma tộc. Khiến cho các lão chiến sĩ cửu kinh xa trường nghe mà lòng phát rét. Không dám tin là trên đời này là có chuyện thảm đến như thế. Ngày 1 tháng 12 năm 780, ma tộc kỵ binh bao vây thủ phủ của hành tỉnh là Lung Khắc Thị. Từ Đông Môn xông vào, gặp người là giết, gặp người là giết. Đoàn đội trưởng Duy Lạp hô lên cả kinh, vội hỏi, Chẳng lẽ bọn chúng ngay cả phụ nữ, trẻ con cũng không tha? Bố Lan hồi đáp khẳng định. Đúng vậy, bọn chúng gặp người là giết, không lưu một mạng sống nào. Y tiếp tục kể, đồ sát được tiến hành suốt 3 ngày 3 đêm. Căn cứ lời kể của những kẻ may mắn sống sót, thi thể chất đống ở quảng trường như một tòa núi. Máu đọng tới ống chân. Cuối cùng để che giấu tội trạng, ma tộc quân phóng hỏa thiêu rụi cả một tòa thành. Tòa viễn đông danh thành có hơn 30 vạn nhân khẩu này cuối cùng chỉ còn lại những đống đổ nát. Cho tàn, đồ xúc sinh, đồ thứ không bằng cầm thú. Các quân quan của tá y tộc nghe thế mà muốn ngạt thở. Phẫn nộ nhịn không được lớn tiếng mắng chửi. Đoàn đội trưởng Duy Lạp âm trầm không lên tiếng. Cơ thịt trên mặt giật giật liên hồi. Có người cho bố Lan biết. Quê cha đất tổ của Duy Lạp là ở Sa La hành tỉnh. Vợ của y, hai đứa con của y, còn có mẹ già nữa cư trú ở Lung Khắc Thị. Sau sự kiện Sa La, y đã mất liên lạc với họ. Bố Lan đoàn đội trưởng chợt tỉnh ngộ. Lớn tiếng nói, thù nhà nợ nước, chúng ta quyết không đội trời chúng với ma tộc. Nói đến đớ đã nghẹn ngào. Huy đao chém vào bàn. Không diệt ma tộc, chúng ta thề không ngưng tay. Di Lạp đoàn đội trưởng cũng rút đao chém mạnh. Một đao chém đứt đôi cái bàn. Nước mắt như sông dài. Mỗi từ phát ra đề rít từ kẻ răng. Không diệt ma tộc, chúng ta quyết không ngừng tay. Bố Lan thu lại đao. Đứng trước mặt Tử Xuyên Tú. Dùng tiếng nói sang sảng đặc hữu của quân nhân nói. Quang Minh Vương Điện Hạ. Phụng Thành Miếu Chỉ Kỳ. Viễn Đông Đệ Thất Đoàn hiện tại chờ nghe mệnh lệnh của ngài. Điện Hạ. Đuổi theo chúng tôi là đoàn đội số 65 và 71 của ma tộc. Bọn chúng là quân dã chiến vừa điều từ Sa La hành tỉnh về. Tham dự qua trận đại đồ sát, tay của chúng nhuốm đầy máu đồng bào của chúng tôi. Hãy để chúng tôi lập tức đánh giết trở lại. Giết cho chúng trở tay không kịp. Báo thù cho huynh đệ đồng bào của chúng tôi à, chỉ cần ngài hạ lệnh một tiếng. Đệ thất đoàn của chúng tôi cam nguyện làm tiền phong. Đệ nhất đoàn trẻ củi gánh nước, gì cũng không từ, Di Lạp âm trầm nói. Quang Minh Vương Điện Hạ, chúng tôi không muốn trốn tránh nữa. Cùng ma tộc đánh cho thống khoái thôi. Chỉ cần giết ma tộc, cho dù ngài có muốn đem tôi làm đá lót đường cho đại quân đi qua. Tôi cũng cam tâm tình nguyện. Chúng quân quan đua nhau biểu thị thái độ. Đúng à, chúng tôi không muốn trốn nữa. Chúng tôi ghét trốn rồi. Hiện giờ hai quân hội hợp, chúng ta binh cường ngựa khỏe, hãy để chúng tôi đánh một trận thống khoái với ma tộc truy binh đi. Tử Xuyên Tú tay chống cầm, liên hồi, chớp chớp mắt, thần tình rất trang trọng. Người khác nhìn gã, phảng phất như Quang Minh Vương Điện Hạ đang suy nghĩ làm sao giải quyết. Quốc gia đại sư của Viễn Đông, chỉ có Bạch Xuyên là biết tên gia hỏa này mất tập trung rồi. Nàng ở phía sau chọc chọc Tử Xuyên Tú mấy cái. Gã bấy giờ mới tỉnh thần. Vừa khéo nghe được nửa câu cuối của bố Lan. Nghe mọi người thỉnh chiến. Mí mắt gã chớp nháy mấy cái. Rồi thẳng thừng đáp. Không được. Rồi đừng dậy ra khỏi phòng. Buông một câu nói ra sau. Nghỉ sớm đi. Ngày mai chúng ta còn lên đường. Người trong phòng đều kinh hãi hố hốc mồm. Chờ mắt nhìn Tử Xuyên Tú bỏ đi. Trầm mặc một chút, bán thú nhân phẫn nộ quát tháo. Tiếng quát rú trầm thấp giống như mưa gió tốc cả mái nhà. Bạch Xuyên cười khổ, nàng biết nhiệm vụ an phủ sự phẫn nộ của bọn quân quan này chính là đang dành cho nàng. Nửa canh giờ sau, trong phòng Tử Xuyên Tú. Tiến vào đi, Bạch Xuyên, Tử Xuyên Tú đang chuẩn bị ngủ nghe tiếng gõ cửa lên tiếng đáp. Cửa không khóa, Bạch Xuyên đẩy cửa tiếng vào. Kinh ngạc hỏi, đại nhân ngài sao biết tôi đến? Tử Xuyên Tú trầm ngâm, với trình độ cao thủ như ta, trong 30 bước hoa rụng lá bay gì cũng không thoát được tai mắt ta. Bạch Xuyên há hốc, thật không? Tử Xuyên Tú, giả đó, gã thở dài, bọn Duy Lạp gặp ta, có lần nào không dùng chân đá cửa mở ra, đặc biệt là đêm nay, bọn chúng tức giận trùng trùng ra đó. Sao mà có thể lễ mạo như vậy được? Nhớ lại tình cảnh vừa rồi. Lòng Bạch Xuyên có chút áy náy. Mấy chục bán thú nhân miệng mũi bốc khói thở khì khì mắt phún lửa quát tháo ỏm tỏi. tay dùng lực hưa hưa lên không? Thần tình như hung thần ác sát. Bạch Xuyên cảm thấy bản thân không bị bọn họ xé nát đương trường đã là may lắm rồi. Bọn họ đã về ngủ hết rồi. Còn mấy tên không phục, ngày mai nhất định sẽ gào thét thêm một trận nữa. Tử Xuyên Tú vừa trải giường vừa rũ gối vừa nói. Không được cãi nhau với chúng. Ngày mai không chịu nghe mệnh lệnh xuất phát. Thông chi bố Sâm dùng quân pháp xử trí chúng. Bạch Xuyên lập tức thẳng người. Dạ, rồi định nói lại thôi. Tử Xuyên Tú dừng tay. Nhướn nhướn mày, ngươi có lời muốn nói. Dạ có, đại nhân, tôi cũng có điểm không minh bạch. Là vì sao chúng ta lại nhất mực chạy trống? Trước đó chúng ta còn có thể nói là binh lực không đủ. Trốn tránh bọn chúng. Nhưng hiện giờ hai lộ quân của chúng ta hội hợp. Binh lực đã tương đương với một lộ quân đuổi theo rồi. Chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng thời gian khác biệt. Lần lượt đánh tan chúng. Binh lực dường như tương đồng. Vậy chúng ta có thể thắng sao? Tử Xuyên Tú hỏi. Bạch Xuyên trầm ngâm hồi đáp. Nếu như người khác chỉ huy, tôi còn không dám nói. Nhưng nếu là đại nhân ngài, tôi nghĩ là có thể. Ngài không những một lần, mà là nhiều lần lấy ít đánh bại địch nhân có số lượng đông hơn. Tôi vô cùng có lòng tin với ngài. Tử Xuyên Tú an tường nói. Nếu như muốn khai chiến, bằng binh lực trên tay, ta có thể ứng phó 5, thậm chí 10 đoàn đội ma tộc. Nếu như cho ta chút vận khí, dù binh lực của địch nhân có hơn ta gấp bội, tam bội, tứ bội, bằng vào khí thế bi phẫn của quân ta, ta tin là chúng ta có thể đánh tan, tiêu diệt hết. Ha ha, Bạch Xuyên phát xuất nghi vấn. Vậy thì vì sao? Ngươi hãy rõ một điều này. Bạch Xuyên, chúng ta hiện đối mặt không phải là một trường chiến đấu. Một trận đại chiến thắng hay thua không liên quan đến mỗi thành thị được mất. Hay thậm chí được mất một hành tinh. Đây là một cuộc chiến tranh chủng tộc. Đấu tranh sinh tử tồn vong của tá y tộc và ma tộc. Đây là một trường tử chiến. Không có đàm phán. Không có hòa hoãn. Cho đến khi một bên vô tình tiêu diệt một bên. Hiện tại, hình thế tương đối bất lợi với chúng ta. Nơi này quá vắng vẻ. Lượng người quá ít. Nếu như ta có thể đánh bại 2, 4, 5, thậm chí 10 đoàn đội ma tộc. Thì đó chỉ là thắng lợi cục bộ. Không có ảnh hưởng gì đến toàn cục. Bởi vì ma tộc có thể không ngừng phái khiển sinh lực quân đến vây tiễu chúng ta. Cho đến khi cánh quân cô độc của chúng ta bị tiêu diệt. Ở đây dù có thắng nhiều bao nhiêu đi nữa, thì chỉ thắng lợi về mặt chiến thuật, hành động theo cảm tính, chứ không ảnh hưởng gì về chiến lược hay toàn cục. Nhiệm vụ cấp bách nhất của chúng ta hiện giờ không phải là giao chiến với ma tộc, mà là nhanh chóng kéo đến vùng bình nguyên Minh Tư Khắc người Đông. Nơi đó là trung bộ của Viễn Đông. Bức xạ đi toàn Viễn Đông. Cho dù binh lực của chúng ta có tổn thất hơn phân nữa. Thậm chí chỉ cần xuất hiện một trung đội quân khởi nghĩa ở đó. Cũng đủ làm hình thế lập tức phát sinh chuyển biến. Toàn bộ Minh Tư Khắc hành tỉnh sẽ lập tức bạo rộng. Toàn bộ Viễn Đông sẽ bay chạy đến hội hợp với chúng ta. Ở nơi đó, chỉ cần chúng ta nguyện ý. Trong vòng một giờ chúng ta có thể chiêu mộ hơn vạn tân binh. Trong vòng một tuần, chúng ta có thể khiến toàn bộ Minh Tư Khắc không còn tên ma tộc binh nào sống. Viễn Đông hiện giờ là một đống củi khô đổ đầy dầu. Còn chi cô quân nhược lữ của chúng ta đây là mồi lửa để làm nó cháy phừng lên. Làm cách nào để giữ ổi lửa này không bị cuồng phong thổi tắt. Khiến cho cả đồng lửa cháy lên. Điểm sáng quang minh đây. Nhìn thẳng vào hai mắt Bạch Xuyên. Tử Xuyên Tú nói từng từ. Chúng ta đang gánh trên vai gánh nặng cực lớn a, Bạch Xuyên. Bạch Xuyên trầm mặc nghe xong lời Tử Xuyên Tú. Chẳng nói chẳng rằng. Khi nàng ngước đầu lên. Trong mắt đầy kính ý, nàng không nói gì co giò lùi một bước. Đẩy cửa phòng, Tử Xuyên Tú lập tức ngẩn ra. Vì đứng đầy kín bên ngoài cửa là các quân quan bán thú nhân. Người nào cũng ngại ngùng bất an. Chấm, Tử Xuyên Tú há to miệng. Các ngươi, các quân quan đùn đùn đầy đầy. Bố Sâm dùng giọng nói như lời phát biểu trong buổi lễ tang thưa. Bao nhiêu minh chi biết trước đoán trước như vậy a? Quang Minh Vương Điện Hạ, sự duệ trí của ngài sáng rõ cả vị lai. Thật đúng là như áo địch đại thần tự thân hàng lâm vậy. Trời cho tộc ta đấng đại tài. Có sự lãnh đạo của ngài, chúng tôi nhất định sẽ quét sạch ma tộc, khôi phục Sơn Hà Viễn Đông ta. Bố Sâm vừa nói vừa lén xem một mảnh giấy nhỏ. Thứ văn vẻ hùng hồn mà y nói thì ra là mượn từ những đoạn văn khấn cầu áo địch đại thần. Đúng vậy, các quân quan đồng thanh hòa ứng. Phảng phất như bọn họ quên luôn là ai vừa rồi ồn ào la đánh là giết. Lôi tên tư lệnh ngu xuẩn nào nói vậy ra chém đi. Bố Lan bước lên một bước, đến trước mặt Tử Xuyên Tú. Âm thanh rất lớn, Quang Minh Điện Hạ, chúng tôi đều là quân nhân thô lỗ. Chỉ biết giết địch trên chiến trường. Cái gì là chính trị, sách mưa, chiến lược, như thế nào mới đánh bại ma tộc, như thế nào mới chưởng cứu tổ quốc của chúng tôi. Những chuyện quốc gia đại sự đó chúng tôi đều không biết. Chúng tôi chỉ biết một điều. Nếu như Quang Minh Điện Hạ ngài là người được trưởng lão tín nhiệm, chúng tôi cũng tín nhiệm ngài. Bước tiếp theo phải làm thế nào? Toàn thể quan binh đệ thất đoàn của chúng tôi nguyện làm thanh kiếm trên tay ngài. Chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, cho dù có là chân trời góc biển, cho dù là phải đánh tới ma thần bảo, chúng tôi cũng một lòng một dạ quyết theo ngài. Cùng đại nhân ngài sanh tử đồng tâm. Duy Lạp vội vã lớn tiếng phụ họa. Mặt của y vẫn âm trầm như cũ. Mi mắt rũ xuống. Nghĩ cả nửa ngày cũng không biết nói ra được lời gì khác. Chỉ với ánh mắt đáng thương đó nhìn Tử Xuyên Tú. Ánh mắt đó giống như một chú bé đang làm lỗi bị bắt đứng trước mặt lão sư. Dáng vẻ lang bái đó khiến Tử Xuyên Tú cảm thấy rất tức cười. Hiển nhiên, đây là một người không giỏi biểu bạch tình cảm nội tâm của mình. Gã bước lại vỗ vỗ lên vai Duy Lạp, dùng ngữ điệu an ủi nói. Huynh đệ, kềm chế biến đau thương thành sức mạnh. Ta bảo đảm với ngươi, bọn hung thủ tham gia trận đồ sát Sa La nhất định không chạy thoát tên nào. Chúng ta hiện giờ tạm thời tránh bọn chúng, để là vì sau này thu thập bọn chúng tốt hơn. Gã ngẩng đầu nhìn mọi người. Ta tuyên bố chúng ta không tiếp thụ đoàn đội số 65 và 71 của ma tộc đầu hàng. Đối với binh sĩ ma tộc của hai đoàn đội này, chúng ta không cần giữ lại tù binh. Đối với chúng, cho dù có đuổi tới ma thần bảo, chúng ta cũng phải tiêu diệt sạch. Báo cầu rửa hận, Duy Lạp gật gật đầu, đưa cánh tay dơ bẩn gạt hai mắt đỏ ngầu. Nước mắt không ngừng ứa ra. Quang Minh Vương vạn tuế, Viễn Đông vạn tuế. Quân quan hoan hô vang dội, cổ nhiệt huyết bốc lên đầu ấy trong mắt Bạch Xuyên rất tức cười. Hiện giờ họ bị người ta đuổi tránh đông trốn tây, giống như con chó nhà có tang. Thế mà đã mở miệng huyên hoang đàm luận vấn đề. Không giữ tù binh, khí khái dễ sợ đó giống như bọn họ đã đánh lấy ma thần bảo. Đạp bằng toàn bộ ma tộc vương quốc dưới chân. Sáng hôm sau, quân khởi nghĩa tiếp tục tiền tiến. Mới sáng sớm, bọn họ đã chiếm Viễn Đông Đại Công Lộ mà đi. Xuất phát từ Thiết Nhĩ Nặc, mục tiêu là vùng bình nguyên Minh Tư Khắc trung bộ của Viễn Đông. Tuy nhiên, không chờ đội ngũ đi được trăm dặm, tiền phương đã truyền về cảnh báo khẩn cấp. Phía trước đã xuất hiện ma tộc quân đội tương đối cường đại. Thì ra, tư lệnh ma tộc ở Minh Tư Khắc quân khu là Tạp Lạp đã truyền lệnh các đoàn đội dã chiến các lộ của ma tộc chui kích về phía bán thu nhân quân đoàn đang kéo về phía Thánh Miếu. Nhưng sau khi Tử Xuyên Tú tiếp thủ quân đội, bán thú nhân quân đoàn sau mấy lần chuyển hướng kỳ lạ, khiến cho các đoàn đội trưởng của ma tộc trở tay không kịp, vội vàng đuổi nhằm phương hướng. Từ lộ tuyến hành quân có vẻ tạp loạn vô chương của Tử Xuyên Tú, Tạp Lạp suy đoán rằng, mục đích quân đoàn phản loạn có thể là đang hướng về địa khu nhân khẩu trù mật ở trung bộ Viễn Đông. Y nhận rằng, thay vì bị bộ đội của Tử Xuyên Tú dắt mũi chạy loạn, chi bằng án binh bất động, chiến trước các yếu đạo chiến lược, dĩ giật đãi lao chờ bọn họ đến nộp mạng. Ở phương hướng tây nam của Thiết Nhĩ Nặc, ở vùng tam giác dựa vào Hôi Thủy Hà, Lam Hà và Áo Luân Sơn mạch chính là cửa vào Minh Tư Khắc Bình Nguyên. Tư lệnh Tạp Lạp của Minh Tư Khắc quân khu tự thân thống soái binh mã các lộ của ma tộc. Y là một viên tướng lĩnh rất được sùng tín dưới trướng Lỗ Đế. là mãnh sĩ thiện chiến với khí khái và võ nghệ số 1 số 2 trong số tướng lĩnh ma tộc ở Viễn Đông. Để nghiêm mật phòng chỉ quân đoàn phản loạn tiến vào Minh Tư Khắc Bình Nguyên. Toàn bộ quân chủ lực của Minh Tư Khắc quân khu đều bố trí ở đây. Có 3 vạn ma tộc bộ binh, 1 vạn ma tộc kỵ binh. Chúng dạng một mẻ lưới rộng khắp Viễn Đông Đại Công Lộ. Tự tin thế trận phòng ngự nghiêm mật đó có thể dọa lui bất kỳ kẻ địch nào đến xâm phạm. Còn về địch nhân lui rồi sẽ đi về đâu? Thì ma tộc tướng quân các hành tỉnh khác nên lo. Chỉ cần hành tỉnh Minh Tư Khắc mà mình trấn thủ không bị gì. Thì Tạp Lạp đại nhân không cần quản nhiều chi nữa. Nhưng Tử Xuyên Tú lại cứ huy sự hành quân thật nhanh. Đâm đầu vào màn lưới đang giăng này. Nhân vì ma tộc truy kích ở phía sau càng lúc càng gần. Thời gian khẩn bách gã không hề không sử dụng chiêu hiêm. Lựa chọn lộ tuyến đi gần nhất. Cho dù quân nhà rơi vào vòng lưới của đối phương. Tử Xuyên Tú tự tin chiến thuật du kích của mình là đứng đầu thiên hạ. Địch nhân tuy khí thế hung hung. Hiệu xưng là có 4 vạn. Nhưng muốn nghiêm mật phòng thủ khu vực rộng lớn như vậy. Lực của chúng có chút không đủ. Địch nhân răng lưới quá lớn. Các mắc võng quá rộng. Trong khi đó người địa phương đều ủng hộ quân khởi nghĩa. Nhiệt Thành dẫn đường cho họ xuyên vòng vo qua các đường nhỏ. Cho nên quân của Tử Xuyên Tú không những có thể đi xuyên qua. Mà còn ở trong phạm vi rộng lớn đó phản lại vây đánh địch nhân. Gã đột nhiên vượt qua Lam Hà. Thọc sâu vào vùng Tam Giác. Theo dọc bờ sông mà tiến quân. Đến ngày 6 tháng 12 đến được tiểu trấn Vưu Đạo Nhĩ. Bán thú nhân không nói không rằng bao vây thị trấn. Trước hết tiêu diệt hơn 300 tên ma tộc kỵ binh trú đóng trong trấn. Chém nát thành tương, không chừa một mạng sống nào. Đến nước này thì ma tộc quân điên cuồng như bầy ong bị chọc tổ. Thủ bị đội từ các nơi ồ ạt kéo đến tiểu trấn Vưu Đạo Nhĩ. Tạp Lạp thậm chí tự thân mang theo 1 vạn bộ kỵ binh tinh nhuệ kéo tới. Mục đích là muốn tìm kiếm chủ lực của bán thú nhân. Đánh một trận quyết chiến chính diện. Nhưng khi đại quân kéo đến, chúng không thể phát hiện quân đội bán thú nhân. Thôn dân thề thốt báo cáo với ma tộc quân rằng, sau khi bán thú nhân quân đội tập kích ma tộc xong, đã bỏ chạy qua sông ngay trong đêm. Do nhưng dấu vết và dấu bàn chân lưu lại rất rõ. Tạp Lạp đoán là bọn họ có khả năng chạy đến bên kia của Lam Hà. Nên lập tức hạ lệnh trinh tập thuyền vượt qua sông truy kích. Thật không ngờ, khi đại quân vượt qua hơn phân nửa, thì bán thú nhân bộ binh đột nhiên xuất hiện từ hướng Vưu Đạo Nhĩ. Đánh rát vào ma tộc hậu vệ vẫn còn đình lưu ở bờ đông của sông. Toàn quân ma tộc kinh khủng vạn phần. Loạn thành một đoàn, hơn 500 ma tộc hậu vệ phía sau bị đánh tan nát. Bán thú nhân thuận tay còn cướp sạch các xe lương thảo hậu cần của ma tộc. Từ bình tuyến từ bên kia sông, ma tộc quân dù dùng mắt thường cũng thấy được bán thú nhân quân đội. Nhưng khi chúng muốn tiếp cận cầu chiến, thì không có nhiều thuyền qua sông. Nếu như chia nhau qua, thì chỉ cấp cơ hội cho địch quân đánh tan từng nhóm. Ma tộc binh dũng mãnh hết đường xoay sở, chỉ có thể trợ mắt nhìn địch nhân chém sạch hậu vệ của mình. Cướp đoạt từng đội hậu cần của mình. Khiến cho Tạp Lạp tướng quân nghiến răng bậm môi đến tóe máu. Trong lúc Tạp Lạp còn đang ngơ ngẩn chờ thuyền ở bên sống. Bán thú nhân quân đoàn đã biến mất trong hoàng hôn bên kia sông. Thọc sâu vào Tam Giác Châu. Đánh tan những cánh quân thủ bị riêng lẻ hoặc đội trinh sát. Tạp Lạp qua sông xong đuổi gấp theo. Nhưng không ngờ bán thú nhân quân đội như có phép gì đó. Lúc ẩn lúc hiện. Rõ ràng là bản thân không ngừng đuổi rát theo họ. Thế mà họ lại thần bí tiêu thất. Dường như dung hóa trong không khí vậy. Rồi để đồng thời xuất hiện cùng lúc ở vài địa phương khác nhau. Sáng thì có tin tức truyền về nói là bán thú nhân quân đội đang đánh rát quân thủ bị ma tộc ở chỗ này. Ma tộc đại quân lập tức xuất phát tăng viện. Chưa thì đến nơi. Nhưng cho dù có đào xuống đất 3 thước cũng không tìm thấy một bán thú nhân binh sĩ. Ma tộc binh bận rộn cả nửa ngày, đang định nghỉ ngơi, lại có tin tức truyền đến, là bán thú nhân đại quân đã đến chỗ nào đó, và thế là họ lập tức xuất phát, ma tộc kiêu binh hãn tướng đều gấp hành quân mệt đến đứt hơi. trong khi bán thú cứ đánh cho chúng không kịp trở tay, khiến chúng kêu khổ liên miên. Đối với Tử Xuyên Tú, chơi trò trốn tìm với ma tộc xem ra có vẻ kinh hiểm vạn phần, thực chất lại an toàn quá xá. Nhân vì bá tánh nơi này đối với quân khởi nghĩa nhiệt tình hết mực, bọn họ tự nguyên vì tử đệ binh của nhà mình đi thông báo tin giả, che giấu tin thật, thậm chí tình nguyện chịu nguy hiểm đến tánh mạng giúp quân khởi nghĩa truyền đạt quân tình giả để lừa ma tộc. Vì thế, ma tộc cho dù có cử một phân đội trinh sát nhỏ, hay là đường đi nước bước của phân đội bộ binh nào cũng được Tử Xuyên Tú nắm trong lòng bàn tay. Do hai bên có sự khác biệt quá mức về tin tức nhận được, cho nên đây không phải là đánh nhau, mà là Tử Xuyên Tú đang đùa cợt với đại quân của ma tộc. Có một lần, các bán thú nhân thậm chí nằm phục trong đám cỏ ngủ vùi, trong khi hơn vạn đại quân ma tộc đi ngang qua trên công lộ cách không đầy 20 mét chạy từ đông sang tây, gấp như tinh hỏa đi tăng viện cho thành thị bị vây công. Nào đó, bán thú nhân ngủ một giấc tỉnh dậy, lại nhìn thấy ma tộc đại quân từ tây chạy về đông, đi tiêu diệt, quân đoàn phản loạn thần bí xuất hiện, mồ hôi chảy đầy. Một canh giờ sau, vẫn ma tộc bộ đội đó lại xuất hiện. Lần này chúng chạy về nam, sau đó quay lại, rồi chạy qua. Cứ như vậy, dường như toàn bộ ma tộc đều phát điên, ngày đêm không nghỉ luyện tập chạy đường dài. Bán thú nhân nhìn chúng mà thú vị vô cùng, cao hứng nghị luận ồn ào. Quang Minh Vương Điện Hạ chơi đùa với chúng đã thiệt, chúng chạy trối chết ngay cả lưỡi cũng thè ra ngỏ ai. Vừa đánh vừa tránh như vậy, Tử Xuyên Tú càng lúc càng thâm nhập vào vùng đất địch, dọc đường trêu đùa địch nhân mệt mỏi bất kham. Lúc này, gã đột nhiên chuyển hướng vượt ngoài ý liệu của mọi người, ly khai Viễn Đông Đại Công Lộ bằng phẳng, tiến nhập vào vùng Áo Luân Sơn Mạch. Lần này gã đã khiến cho quân đội ma tộc đuổi theo trở tay không kịp. Tạp Lạp chỉ còn nhìn đồi núi chập trùng của Áo Luân mà thở dài. Tuy nói ma tộc đã chinh phục cả Viễn Đông, nhưng chỉ hạn chế ở vùng Bình Nguyên, còn các vùng núi và cao nguyên thì là những vùng vô cùng xa lạ đối với ma tộc. Chúng không dám rời khỏi Bình Nguyên mạo hiểm tiến vào vùng núi. Từ sự kiện ở Sa La hành tỉnh đến thánh địa, bá tánh ở vùng núi đều hận thấu xương binh mã ma tộc. Những sơn dân bán dã bán man đó bản tính biêu hãn thô dã, vừa thấy ma tộc quân đi ngang là không quản nhân số ít hơn, cho dù là chỉ có một người họ cũng vung cây búa chặt củi xông tới chém giết ma tộc. Sau đó dựa vào rừng rậm dày đặc, sơn thế hiểm trở mà chớp mắt chạy vô ảnh vô tung. Ở vùng đất này, ma tộc vừa vào là dễ dàng bị hại, nhóm quân nhỏ vừa tiến vào là như lọt xuống mê cung, biến mất vô ảnh vô tung. Nếu như Tạp Lạp quả thật huy đại quân đuổi theo Tử Xuyên Tú, trong vòng một tuần thì quân của Ý Át là sẽ biến mất như tảng băng tan. Lúc đó, vấn đề sẽ từ làm sao để đuổi kịp phản quân, biến thành làm sao để không bị phản quân đuổi kịp. Huống chi, Áo Luân Sơn Mạch tiếp giáp với Minh Tư Khắc, Đắc Á, Gia Lai, Vân Tỉnh, gồm 6 tỉnh. Nếu như địch nhân đã tiến vào rồi, mục tiêu của địch nhân chưa chắc là địa hạt của Y. Cho nên Tạp Lạp đại nhân tự nhiên mắt nhắm mắt mở hy vọng đám lưu khấu đáng chết này nhanh chóng đi qua tỉnh khác, đừng có làm loạn ở hành tỉnh của Y. Quân khởi nghĩa tiến vào núi xong, đội ngũ do Tử Xuyên Tú thống soái không ngừng gặp dân chúng trên vùng núi. Bọn họ mặc áo gai, hoặc da sói da hồ, thậm chí là da gấu. Quân khởi nghĩa không ít lần bị những người này ngăn lại trên sơn lộ nhỏ hẹp, hỏi: các ngươi là người gì? Các ngươi có phải là do ma tộc phái đến? Không phải, chúng ta đi giết ma tộc. Quân quan trong đội ngũ ai cũng đáp như thế: nguyện áo địch đại thần phù hộ các ngươi. Sơn dân lập tức hoan nghênh họ, muốn lương thực cho lương thực, muốn dẫn đường cho dẫn đường. Có được sự hướng dẫn của họ, những cấm khu hào xưng là chim cũng bay không lọt, được quân khởi nghĩa đi qua dễ dàng. Vừa nhìn thấy những kẻ trường kỳ sống trong rừng này, nhân loại trong đội ngũ không nhịn được hiếu kỳ nhìn ngó đánh giá. Mặt của họ rất ít tiếp xúc thái dương, trắng giống như quý tộc của đế đô. Về biểu hiện thì y thường lam lũ, nhưng nếu dụng tâm quan sát thì những gia thú làm áo quần của họ là thứ cực kỳ khó kiếm. Những bán thú nhân này đều cao lớn, bưu hãn cực kỳ, giống như những con mãnh thú ăn thịt, lớn gan lớn mật, dưới nhãn quang của một kẻ lão luyện xa trường. Tử Xuyên Tú cực kỳ hân thưởng những binh viên như vậy. Gã dọc đường cố sức chiêu mộ họ gia nhập, khuyên họ trực tiếp hạ sơn đập ma tộc. Nhưng đáng tiếc, thành quả không lớn lắm. Những son dân này có tính cách đa nghi, đối với những người và sự việc ngoại lai đều giữ sự đề phòng tự nhiên. Bọn họ không hề tin tưởng nhiều quân đội vùng ngoài, cho dù cùng là người Tá Y tộc, Bố Lan, Duy Lạp hay các quân quan khác cực lực khuyên mấy cũng chỉ có hơn 100 tiểu hòa tử khí huyết phương cương gia nhập quân khởi nghĩa. Dưới sự dẫn đường của họ, quân khởi nghĩa leo núi trèo đèo, thậm chí còn bước lên mây mù. Ở đây, họ nhìn hết tầm mắt, chỉ thấy sơn dã vô biên vô tế, rộng rãi vô cùng, phảng phất như trời xanh không có chỗ tận cùng. Trên những sơn lộ trong rừng già, cho dù là ban ngày cũng tối om, chỉ có tuyết quang phản chiếu. Trong vùng đất này, họ thậm chí còn sợ dã thú không thèm xuất hiện. Còn ở những căn nhà trong núi, đầy các sơn dân các thức các dạng cư trú. Đối với người ngoài, bọn họ chính là người dã man thô lỗ, nhưng họ lại nhiệt tình khoản đãi những tử đệ binh Viễn Đông đi ngang qua. Ô không o, cách chương.